Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1409, chương 1411, Luân hồi chí bảo. Tam sinh thạch, canh thứ hai, câu tất cả. Thời khắc này bí cảnh hạch tâm trong không gian. Lơ lửng một cái ngũ quang thập sắc pha trộn chùm sáng. Lý Trường Sinh ân cần hỏi han. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Là để tu di là võng tiếp tục tấn thăng vẫn là thu hoạch được kiện thứ hai thành đạo chi vật. Lần này, Ninh Bích chân bí cảnh tấn thăng động thiên quá mức đột nhiên. Để cho nàng căn bản không kịp chuẩn bị. Ninh Bích chân suy tư một chút. Cuối cùng nói ra, vẫn là để tu di là võng tấn thăng đi. Nếu như là kiện thứ hai thành đạo chi vật, như vậy chờ dài nhất định sẽ không cao lắm. Đem đối ứng tiếp tục dùng tu di là võng. Dù là không tăng thêm tài liệu, cơ hồ có thể vững vàng tấn thăng lang hoàn chí bảo. Trung quy vẫn là tăng thêm một số tài liệu đi, tận khả năng tăng lên nó cấp bậc. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem hai kiện bảo vật đưa cho Ninh Bích Chân, cùng không có thể thay thế quang ám chi môn so sánh. Tu di là võng công dụng kém đâu chỉ một số, một kiện là tổn hại vương mẫu kính, đây là thượng cổ huyền hậu chí bảo. Lý Trường Sinh được từ huyền hoàng, một mực không có dùng rơi. Kiện thứ hai là một khối đen như mực tảng đá, khoảng chừng căn phòng lớn như vậy. Đây là cửu lê huyền âm thạch, là Lý Trường Sinh theo tinh đế trong giới chỉ thu hoạch được. Phẩm giai đạt tới hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp, thuộc về minh giới đặc sản. Đã Ninh Bích Chân quy hoạch tương lai đường là minh giới chi chủ. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn giúp đỡ một thanh. Ta thì không khách khí. Ninh Bích Chân trịnh trọng tiếp nhận hai kiện bảo vật. Nàng rất rõ ràng vương mẫu kính chân quý. Chỉ là giám sát thiên hạ tên biến thái này năng lực cũng đủ để cho người chảy nước miếng. Đã mất đi vương mẫu kính, huyền hoàng cũng không tiếp tục như dĩ vãng như vậy khiến người ta kiêng kỵ vạn phần. Uy hiếp lực giảm xuống một bậc. Đang quyết định về sau, Ninh Bích Chân đem tu di la võng, tổn hại vương mẫu kính cùng cửu lê huyền âm thạch ném vào bí cảnh hạch tâm không gian chùm sáng bên. Trong, cùng lúc đó, tại Ninh Bích Chân trưởng khống dưới, vô số thiên địa sức mạnh to lớn theo bốn phương tám hướng tựa như không cần tiền giống như đầu nhập. Chùm sáng bên trong, chợt liền bị chùm sáng cấp tốc hấp thu. Dựa theo thông lệ, bí cảnh bên trong sinh hoạt chuẩn thần, bán thần, thần thú càng nhiều, cống hiến lực lượng cũng lại càng lớn. Tuy nhiên Ninh Bích Chân có thần thú yêu sủng số lượng không bằng ngay lúc đó Lý Trường Sinh, nhưng cũng đạt tới 4 cái. Đến mức bí cảnh bên trong hoang dại yêu tinh, chất lượng và số lượng đồng dạng không kém. Tóm lại các phương diện đều muốn so tầm thường đỉnh phong song tự vương mạnh hơn không ít. Có thể tăng thêm không ít điểm. Sau một khắc, nguyên một đám kỳ dị ánh sáng ong kén hội tụ bí cảnh hạch tâm không gian. Cuối cùng dung nhập chùm sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến biến hóa kết thúc, chùm sáng diện tích lớn khái tăng lên 5.6/10. Lúc này, Ninh Bích Chân cắn răng, một hơi đem tất cả huyền hoàng công đức chi khí đầu đi vào. Liền thấy một đầu chừng hơn ngàn mét lớn lên huyền hoàng sắc quang mang liên tục không ngừng đầu nhập chùm sáng bên trong. Hoàn toàn không so sánh với lần Lý Trường Sinh đầu nhập quang ám chi môn thiếu. Đến một lần Ninh Bích Chân thường xuyên thao tác quang ám chi môn tịnh hóa thâm uyên ý thức. Thứ hai, tại đối phó ác ma quân chủ thời điểm cũng đi ra một số khí lực. Thu hoạch được không ít huyền hoàng công đức chi khí. Lý Trường Sinh lấy được huyền hoàng công đức chi khí tổng lượng tự nhiên xa so với Ninh Bích Chân càng nhiều, nhưng hắn dùng so sánh phân tán. Không giống Ninh Bích Chân như thế một mực tồn lấy. Đầu nhập nhiều như vậy huyền hoàng công đức chi khí, nhất định có thể đem lần này tấn thăng cơ duyên tăng lên tới sử dụng tốt nhất. Đồng thời có trở thành công đức linh bảo khả năng. Tại huyền hoàng công đức chi khí hiệu quả dưới, chùm sáng mặt ngoài hiện đầy pha trộn huyền hoàng sắc khí thể. Càng là tựa như bắt đầu cháy rừng rực. Ở trong quá trình này, chùm sáng giống như là khiêu động trái tim một dạng. Hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Mỗi một lần nhảy lên, chùm sáng thể tích liền sẽ giảm thiếu một phần. huyền hoàng công đức chi khí cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến mỏng manh. Tại đầu nhập hoàn tất về sau, đến đón lấy cũng là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, sau cùng có thể thu hoạch được dạng gì bảo vật, ngoại trừ tài liệu mang tới một chút ảnh hưởng bên ngoài, còn phải xem vận khí. Một bên khác, Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực, cẩn thận chú ý trong đó biến hóa. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu chùm sáng điểm sáng đang từ từ biến đến càng phát sáng rỡ. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, quang hoa tăng vọt một mảng lớn, thuận lợi đạt tới lang hoàn chí bảo cấp, đồng thời còn đang nhanh chóng tăng cường. Không bao lâu, chùm sáng năng lượng ba động đạt tới trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Tăng cường xu thế bắt đầu hơi chậm dần, nhưng vẫn như cũ rất nhanh. Y theo Lý Trường Sinh đoán chừng, Ninh Bích chân thành đạo chi vật có cơ hội đạt tới thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Cái này chủ yếu vẫn là nắm vương mẫu kính quan hệ. Lý Trường Sinh thỉnh thoảng sẽ nhìn lên một cái. Thời gian còn lại thì biến đến rất có quy luật. Phần lớn thời gian đều tại tịnh hóa thâm uyên ý thức cùng tiêu hóa tinh đế truyền thừa. Còn lại cũng bị lấy ra thối luyện tinh thần lực. Ngẫu nhiên sử dụng càn toàn tạo hóa thôi diễn sáng tạo mới giống loài quá trình. Ninh Bích Chân cũng không có nhàn rỗi. Đem tinh lực thả đang diễn hóa cùng hoàn thiện động thiên trên quy tắc. Theo bí cảnh tấn thăng động thiên, có thể dung nạp xuống càng mạnh càng nhiều quy tắc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trôi qua rất nhanh 4 ngày thời gian. Lúc này, chùm sáng diện tích đã rút lại hơn phân nửa. Mơ hồ có thể nhìn đến một kiện đen nhánh vật thể. Nhìn qua giống như là một khối hình dáng đặc thù cự thạch. Theo hình lưới hóa thành cự thạch, biến hóa này không thể bảo là không lớn. Bất quá theo tinh thần lực phản hồi đến xem, khối này cự thạch đã đạt đến thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Lý Trường Sinh thì chưa thấy qua gà mơ thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Tinh đế học thức, kiến thức càng là phong phú. Đồng dạng chưa thấy qua hoặc là nghe nói qua gà mơ thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Đạt tới loại này phẩm giai dị bảo, cơ hồ đạt đến cái nào đó phương diện đỉnh điểm. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn cảm nhận được nồng đậm đến không cách nào tan ra huyền hoàng công đức chi khí. Không so hắn quang ám chi môn kém. Rất hiển nhiên, Ninh Bích chân thành đạo chi vật vẫn là một kiện công đức linh bảo. Thật đáng mừng, chờ qua hơn nửa giờ về sau, chùm sáng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một khối cao 2 trượng cự thạch. Khối này cự thạch nhìn qua là dựng ngược lấy, nhức đầu chân tỉ mỉ, sừng sững không ngã, bộ dáng quái dị, toàn thân màu đen nhánh, nhưng nhìn qua giống như là một khối lớn trong suốt hắc ngọc. Mặt trên còn có 2 đường vân, đem cự thạch cách thành 3 đoạn, thần văn. Nhìn lấy cự thạch 2 đường vân, Lý Trường Sinh không khỏi hơi kinh ngạc. Tinh đế trong truyền thừa thì có quan hệ với thần văn ghi chép. Nói đơn giản một chút, thần văn cũng là thiên địa ý thức ban cho đường vân. Nắm giữ thật không thể tin hiệu quả. Lúc này, cự thạch hóa thành một đạo màu đen lưu quang, tràn vào Ninh Bích Chân ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Ninh Bích Chân nhắm mắt lại, xem xét cự thạch hiệu quả. Rất nhanh, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười. Thật lâu sau đó mở 2 mắt ra. Bích Chân, thế nào? Lý Trường Sinh hỏi, tự nhiên là liên quan tới màu đen cự thạch hiệu quả. Cái này dị bảo nắm giữ thôn phệ thiên, địa, nhân tam giới chi ý. Có thể tái hiện kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau. Phía trên còn ẩn chứa nhân duyên tuyến. Có thể từ hôm nay sinh kéo dài đến kiếp sau. Nắm giữ trưởng quản tam thế nhân duyên luân hồi năng lực. Bất quá, nó còn thiếu một cái tên. Vẫn là ngươi đến lên đi. Khi biết khối này cự thạch hiệu quả lúc, Lý Trường Sinh chỉ có thể cảm thán một câu ngưu bức. Theo hiệu quả nhìn lại, khối này cự thạch đồng thời có lấy thời gian, không gian cùng linh hồn 3 cái đặc thù. Hoàn mỹ phù hợp minh giới. Xem ra thiên đạo cũng là khi biết Ninh Bích Chân chí hướng sau giúp một thanh. Nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy. Được. Lý Trường Sinh không có chối từ. Dù sao lần này Ninh Bích Chân thu hoạch lớn như vậy, hắn có thể nói là công lao hàng đầu. Huống chi thì một cái tên thôi. Không được tùy thời có thể đổi. Đã có thể tái hiện kiếp trước,